Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 939, chương 939, cuối cùng vẫn là đánh lên. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Đúng rồi, hắn có hay không nói qua ngươi đi quân đội, nhất định sẽ rất dễ dàng dung nhập. Christina lại nghĩ tới cái gì? Trêu tức nhìn xem York. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York biết rõ Christina ác thú vị, không muốn tiếp lời này, không nói lời nào. Đó chính là có. Christina nhịn không được cười nói. Sáo lộ này hoàn toàn không có một chút tươi mới a. Hắn cũng cùng ngươi nói qua. York giống như tin hay không? Nói nhảm. Christina nhổ nước bọt nói. Không phải vậy ta làm sao biết? Lần trước ta bị nhũ băng chọc tổn thương, hắn cho ta khâu lại lúc, đối với vết sẹo của ta nói với ta. Lời này hợp tình hợp lý. York khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành. Sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Không đúng, hắn cùng ngươi nói như vậy là vì ngươi có tổn thương sẹo. Ta cũng không có vết sẹo. Ngươi vì cái gì nhận định hắn cũng sẽ cùng ta nói như vậy? Ha ha, Christina nhìn chằm chằm York tấm kia ấm nam khí chất mập trắng mặt. Vui cười không nói. Adam cũng không nhịn được cười. Ác miệng Christina cũng không phải chỉ là hư danh. Meredith vốn là không muốn cười. Dù sao York là dáng dấp rất giống phụ thân nàng, còn cùng nàng đọ sức qua siêu năng lực bạn tốt. Cười hắn là không tốt, nhưng thực tế nhịn không được. Trêu ghẹo chơi York về sau, Adam liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Adam, chấm ngoặc kép. York gọi hắn lại. Làm sao vậy? Adam nhìn về phía hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. York mặt béo xoắn suýt. Phòng khám bệnh còn cần ta một mực tại cái kia sao? Ngươi tùy ý. Adam hội ý cười nói. Nếu mà Hunter bác sĩ coi trọng ngươi, muốn ngươi xem như trợ thủ, vậy ngươi liền đi. Không cần lo lắng ta suy nghĩ nhiều. Dù sao đều là vì y học trung tâm công tác. Hunter bác sĩ xem như mới tới, chung quy phải có một người giúp đỡ một cái. Các ngươi lẫn nhau thưởng thức, cái kia không thể tốt hơn. Phòng khám bệnh ta là sẽ tìm người ngồi xem bệnh. Nói tới chỗ này, Adam để mắt quét qua, tiện tay chỉ vào một người. Cái kia người nào? Khố Khắc bác sĩ. Khả năng giúp đỡ chuyện sao? Ta sao? Bác sĩ tập sự Khố Khắc ngạc nhiên chỉ mình lỗ mũi. Có khả năng bị đăng cần bác sĩ gọi tới, còn nói hỗ trợ. Vậy đơn giản chính là vinh hạnh a. Thế là tại Adam sau khi gật đầu, lập tức chạy tới. Thật tốt giúp đỡ Hunter bác sĩ tốt hơn dung nhập tương đương. Adam vỗ vỗ York bả vai, cười rời đi. Ngươi hiểu làm sao mang Hunter bác sĩ dung nhập a? Christina trêu chọc nói. Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đi quân đội, hắn làm sao mang ngươi dung nhập? Ngươi suy bụng ta ra bụng người là được rồi. Ngậm miệng. York bực bội nói. Bớt tranh cãi. Meredith nhịn không được cắt ngang khuê mật. Sau đó nhìn về phía York, trấn an nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Khố Khắc bác sĩ cũng là vô cùng ưu tú bác sĩ tập sự. Adam không phải tiện tay một ngón tay tìm người thay thế ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York ngẩn ngơ. Nguyên bản hắn còn không có nghĩ đến tầng này, nhưng bây giờ nghe Meredith trấn an, hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai vấn đề ở đây. Adam tiện tay một ngón tay, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Phòng bệnh, chúng ta đang lúc ăn cơm, hắn đột nhiên đã hôn mê. Bệnh nhân nữ nhi giới thiệu tình huống, ta nói qua cho ngươi, khả năng chỉ là bệnh sa nang. Bệnh nhân cười nói, đang cần bác sĩ, có khả năng sao? Bệnh nhân nữ nhân nhịn không được nhìn về phía Adam, hắn mắc có háng sán. Adam cho bệnh nhân một bên làm thể trạng kiểm tra, một bên giải thích nói, có cái này khả năng, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, còn cần kỹ càng kiểm tra. Bảo bối, xem ra đang cần bác sĩ còn cần thời gian nhất định mới có thể chẩn đoán chính xác. Bệnh nhân cười nói, ta rất tốt, ngươi nhanh đi công tác đi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Adam, đối với nữ nhi hài hước nói, đương nhiên trừ phi ngươi muốn ở lại chỗ này. Ba ba. Bệnh nhân nữ nhi nghe được phụ thân trêu chọc, xấu hổ không được, không dám nhìn thẳng Adam, trong miệng cuống quýt giải thích, hắn không thích người khác giúp hắn, tựa như một đứa bé đồng dạng. Adam nhìn bệnh nhân một cái, cười cười, lão ba, ngươi thắng. Bệnh nhân nữ nhi thấy thế, đỏ ửng hơi lui, đụng lên đi hôn lấy một cái phụ thân, bất đắc dĩ cười nói, điện thoại di động ta mở ra, lúc cần phải gọi điện thoại cho ta. Đứng ở một bên Lexi nhịn không được nhìn thoáng qua Adam. Adam rất bình tĩnh, hắn biết rõ nàng ý tứ. Tại phim Mỹ Thế Giới Bên Trong, thân nhân ở giữa hôn tạm biệt, phần lớn là hôn gương mặt, hôn bờ môi, bình thường đều là đối phụ mẫu đối rất nhỏ hai tử. Bệnh nhân nữ nhi đều hơn 20, đã làm việc, còn dạng này, liền có chút để người ghé mắt. Bất quá Adam đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Cái này dù sao cũng là phim Mỹ Thế Giới. So cái này còn khoa trương có rất nhiều. Tiện tay cử đi ví dụ. Phim Mỹ Thế Giới Bên Trong. Có đối cha con thân mật vô gian. Thế cho nên nữ nhi thân mẫu nhìn không được. Cảm thấy nữ nhi đoạt trượng phu tình yêu. Tại nữ nhi 2 tuổi lúc liền cắt cổ tay tự sát. Nữ nhi lên cấp 3 lúc. Phụ thân nói chuyện một người bạn gái. Đều đính hôn, kết quả nữ nhi nghỉ hè vừa về đến, chuẩn mẹ kế đối với bọn hắn cha con ở giữa không e dè ở chung phương thức. Đều sợ ngây người, một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, cũng cắt cổ tay tự sát. Cùng những này ví dụ so sánh, trước mắt một màn này, thật không tính là gì. Tối thiểu nhất trực giác nhạy cảm Adam, không tại trong này nhìn ra vấn đề gì. Nữ nhi đi rồi. Adam nhìn về phía bệnh nhân, chờ đợi giải thích của hắn. Quả nhiên không gạt được ngươi. Bệnh nhân cười khổ một tiếng. Ta được đại trực tràng ung thư. Trong 3 năm khứ trừ 5 khối thịt thừa. Còn làm qua xạ trị. Ta không có để nữ nhi biết rõ. Hy vọng các ngươi cũng đừng nói. Nguyên lai là dạng này. Adam hiểu rõ. Ba ba ngươi thủy chung là ba ba ngươi. Nữ nhi trong miệng ba ba một mực không muốn để cho người hỗ trợ. Chỉ là đau lòng nữ nhi. Không muốn phiền phức nữ nhi thôi. Loại chuyện này, ngươi hẳn là nói cho nàng. Lexi nhịn không được nói. Không, bệnh nhân nhìn thoáng qua cùng nữ nhi đồng dạng lớn Lexi. Ôn hòa cười một tiếng. Nàng từ nhỏ mất mẫu. Ta không đành lòng nàng tiếp nhận càng nhiều. Những năm này, nàng bị ta che chở rất tốt. Trong căn hộ có con nhện, ta đều sẽ đi giúp nàng xử lý. Nguyên bản ta tưởng rằng có khả năng thuận thuận lợi lợi đem dạng này nàng giao cho nàng trượng phu. Liền tính ta chết đi, nàng cũng y nguyên sẽ có dựa vào. Giúp nàng đuổi côn trùng, để nàng lại không sợ hãi. Không buồn không lo, hạnh phúc vui vẻ sống hết một đời. Nhưng người nào có thể nghĩ tới tử vong của ta lại nhanh như vậy. Mà nàng gặp phải nhưng là một cái hỗn đản. Cửa bị đẩy ra. Binh vương quân y lúng túng đứng ở chỗ này. Các ngươi nhận biết. Adam cười nói. Ha ha. Bệnh nhân cười lạnh. Ta chính là cái kia hỗn đản. Binh vương quân y đối đầu Adam trêu tức. Lexi chán ghét cùng bệnh nhân thống hận. Cười khổ tự giễu một câu. Sau đó đối với cười lạnh nhìn hắn bệnh nhân chào hỏi. Hi. May cơn. Ta chuyển tới nơi này làm việc, nhìn thấy ngươi qua đây, ta liền muốn tới lên tiếng chào hỏi, chờ nàng đi lại chào hỏi. Bệnh nhân Michael cười lạnh nói, ngươi chính là như thế đối mặt chuyện xưa, ngươi có còn hay không là nam nhân? Ngoặc kép, ngươi hẳn là nói cho nàng ung thư sự tình. Michael, binh vương quân y có lẽ thật có phim Mỹ Thế Giới truyền thông người làm việc thiên phú. Hoàn toàn như trước đây không muốn đối mặt, chỉ là né tránh nói sang chuyện khác, có vẻ như thành khẩn nhắc nhở, ngươi không có tư cách cùng ta nói nàng. Bệnh nhân Michael nổi giận, ngươi đơn phương hủy bỏ đính hôn thời điểm, ngươi liền không có tư cách, chớ nói chi là vẫn là lấy phát biểu kiện loại này vô sỉ hèn nhát phương thức. Ngươi phát biểu kiện, hủy bỏ đính hôn, Adam cũng không nhịn được mở miệng. Nhìn về phía binh vương quân y ánh mắt, tràn đầy im lặng, sau đó gặp bệnh nhân tình tự kích động, nhắc nhở, Hunter bác sĩ, mời ngươi rời đi.